thủ giết nhi tử của ta ở nơi nào? Tần Vô Song trầm tĩnh nhìn Trương Mậu Thụy, muốn xem một chút trò diễn này rốt cuộc diễn biến như thế nào. Tiểu tử, cút ra cho ta, bổn thiếu gia phải quyết đấu với ngươi, vì đệ đệ của ta báo thù. Phía sau Trương Mậu Thụy, một gã 20 tuổi đứng ra rít gào, đúng là đại ca của Trương Hiển, Trương Diệu, một thanh niên ở lực võ cảnh thất đẳng, cũng là một đời cường giả. Viện trưởng đại nhân, chứng cớ vô cùng xác thực, hạ lệnh bắt người đi. Hứa Đình kêu lên. Kim Bất Dịch gật gật đầu, ân, Tần Vô Song, ngươi không có nhân chứng, căn cứ xác thực có thể làm chứng các ngươi trong lúc đó là quyết đấu công bằng, thì là tư đấu không thể nghi ngờ. Người đâu, bắt. Tần Vô Song ánh mắt như đao, lạnh lùng đảo qua những người này. Những võ đồng này một bên nhìn náo nhiệt, làm chứng giả, bị ánh mắt Tần Vô Song đảo qua, mỗi người đều là không rét mà run. Bỗng dưng, Tần Vô Song cười rộ lên, khoa trương vỗ tay nói, hay, hay lắm. Quận La Giang, thế nhưng không có một gã võ đồng có cốt khí, dám nói câu sự thật. Tần Vô Song ta xem như kiến thức. Kim Bất Dịch quát, bớt sàm ngôn đi, bắt lại. Chậm đã, đang lúc muốn bắt người, phía sau một đạo thanh âm mờ nhạt truyền đến. Một võ đồng áo lam phiêu nhiên bước đến, liếc Hứa Đình, cười lạnh nói. Hứa Đình, ngươi là trọng tài, chính là làm như vậy à? Chuyện tới mấu chốt, không ngờ làm chứng cứ giả. Ngay cả ở quận La Giang, các ngươi cũng cho những người này làm điều sằng bậy. Đạt Hề Dương, hắn tại sao lại đến đây? Cái này thú vị a, người của Đạt Hề thế gia không ngờ lại ra mặt. Đúng vậy, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ rất bất mãn với Hứa Đình a. Chung quanh thì thầm nghị luận không ngừng, có võ đồng áo lam Đạt Hề Dương trước mặt, không ai dám thở mạnh ra tiếng. Kim Bất Dịch viện trưởng, đồng dạng cười xòa nói, Đạt Hề Dương, ngươi có lời gì muốn nói? Đạt Hề Dương sắc mặt không hờn giận, lạnh lùng nói, ta sợ bị người đâm ngang lưng mắng quận La Giang chúng ta không người. Kim viện trưởng, ta có thể làm chứng, Tần Vô Song cùng Trương Hiển, xác thực là quyết đấu công bằng, Hứa Đình là trọng tài. Lời này có thể làm chứng cớ, ai muốn phản bác, có thể đứng ra giáp mặt đối chất. Kim Bất Dịch nghe xong lời này, há mồm cứng lưỡi, nửa ngày không thể nói nên lời. Ngay cả cha Trương Hiển đứng ở một bên nghe xong, cũng giống như bị Đạt Hề Dương đánh một gậy. Con cháu Đạt Hề thế gia, vì hàn môn con cháu Tần gia làm chứng, việc này nghe như chuyện cổ tích vậy. Phải biết rằng này Đạt Hề thế gia nắm giữ khối chiêu bài thế gia duy nhất ở cả quận La Giang, cũng là một nhà quý tộc thượng phẩm, địa vị cách biệt, áp đảo cả quan phủ. Đạt Hề Dương này, không ngờ lại vì con cháu Tần gia làm chứng. Chẳng những Kim Bất Dịch không tin, ngay cả võ đồng viện cũng trợn mắt há mồm. Kim Bất Dịch cổ họng khô ráp, miễn cưỡng nuốt nước miếng, ha ha nói, Đạt Hề Dương, cái này, điều này là ngươi chính mắt thấy. Đúng vậy, Đạt Hề thiếu gia, liên quan đến chuyện sinh tử của Khuyển Tử, ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng nói a. Trương Mậu Thụy tuy rằng là tộc trưởng vọng tộc, ở trước mặt Đạt Hề Dương là con cháu thế gia cũng là không dám làm càn, cơ hồ là cầu xin nói. Đạt Hề Dương cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, xoay người hướng ra ngoài đi. Thời điểm thân ảnh sắp biến mất, bỗng nhiên hắn dừng lại, cất cao giọng nói, các ngươi có khi nào nhìn thấy người Đạt Hề thế gia nói lời không cân nhắc không? Đạt Hề thế gia ở quận La Giang chính là quyền uy tuyệt đối, ít tham dự việc phân tranh. Nhưng một khi nói ra, có thể nói là một lời nói ra thiên lôi đánh cũng không đổi. Hồ Tư Ngôn kêu lên, viện trưởng đại nhân, ngươi cũng nghe được a? Đạt Hề thiếu gia nói, bọn họ là quyết đấu công bằng. Đúng vậy, võ đồng khai gian làm chứng giả, nên xử lý như thế nào? Viện trưởng đại nhân ngươi nói đi. Phương Tiểu Trung cũng nói, có một câu nói của Đạt Hề Dương, khiến cho bọn họ vô cùng dũng khí, làm cho bọn họ lấy lại sức lực bình thường. Những võ đồng sở phiền phức đã sớm ảo não. Hứa Đình sắc mặt trướng lên như gan heo, căm giận nhìn chằm chằm Tần Vô Song, trong mắt cơ hồ phun ra hỏa. Kim Bất Dịch tuy rằng bị Đạt Hề Dương chặn họng, mất đi thế trận, nhưng cũng không loạn, miệng nói, chuyện này cụ thể như thế nào, còn đợi điều tra cẩn thận. Chẳng qua Tần Vô Song tái phạm, cho dù là công bình quyết đấu, cũng đã phá hư tính đoàn kết ở võ đồng viện. Bổn viện trưởng sớm đã cảnh cáo ngươi, đuổi ta ra khỏi cửa, phải không? Tần Vô Song đã sớm đoán trước, khoan thai hỏi lại, ngươi cho là bổn viện trưởng không có quyền lực này sao chứ? Kim Bất Dịch ưỡn ngực, giảng chân mở ra tư thế viện trưởng. Phụ huynh Trương Hiển cũng ở đây, cũng phải phô trương cho bọn hắn nhìn chứ. Ta biết ngươi là loại cây mao, lông gà, ngu ngốc. Ngươi cho là ta thực thích ngồi ngốc ở trong này. Tần Vô Song không phải không có ý đùa cợt cười cười, nói tiếp, ta sở dĩ ở trong này ngốc mấy tháng, là muốn có một cơ hội, chờ tên Trương Hiển ngu xuẩn đến tìm chết mà thôi. Kim Bất Dịch tức giận đến toàn thân phát run, chĩa ngón tay hướng Tần Vô Song, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Võ đồng viện này, ta không ở lại. Từ giờ trở đi, ta và võ đồng viện không quan hệ gì nữa. Kim Bất Dịch một lòng trung kiên, hắc hắc, Kim Bất Dịch, mặc dù là da mặt nạm vàng mạ bạc, chỉ sợ cũng không đủ dày a. Nói xong, đem phù hiệu võ đồng viện trước ngực giật xuống, khinh miệt quăng trước mặt Kim Bất Dịch, nghênh ngang mà đi. Hừ, ta cũng không ở lại. Không ở lại. Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung hiển nhiên cũng là ở võ đồng viện chịu đủ bực bội, đều đem phù hiệu giật xuống, quăng xuống đất, thuận thế còn nhổ nước bọt, lúc này mới đi theo Tần Vô Song. Kim Bất Dịch vốn là định lấy khai trừ làm uy hiếp, chèn ép mấy võ đồng này, không nghĩ tới này chiêu này căn bản không dùng được, người ta hoàn toàn không chịu lép. Thậm chí ngay cả Phương Tiểu Trung luôn luôn nhát gan khiếp nhược, cư nhiên cũng kiên quyết như vậy. Là thế đạo thay đổi, hay là ta đã già rồi? Lấy tu vi hiện tại của Tần Vô Song, võ đồng viện nho nhỏ này căn bản không gây nổi hứng thú. Hơn nữa Trương Hiển đã chết, coi như là đối với Tần Vô Song tiền nhiệm đòi một cái công đạo, sao còn có thể quyến luyến nơi này? Giết Trương Hiển chỉ là nhân tiện, vì Tần gia một môn lập uy, vãn hồi một chút tôn nghiêm, cấp phần đông thế lực thèm thuồng cảnh báo, đây mới là chủ ý của Tần Vô Song. Tần Vô Song, ngươi ly khai võ đồng viện, xem ngươi 3 năm rưỡi sau tại khảo nghiệm võ đồng như thế nào vượt qua. Kim Bất Dịch nổi trận lôi đình, rốt cuộc bất chấp phong độ viện trưởng hét lên. Tần Vô Song thản nhiên xoay người, chậm rãi nói, Kim Bất Dịch, ngươi kéo ra hổ cũng nên có mức độ chứ. Khảo nghiệm võ đồng là từ chân võ thánh địa phái người chủ trì, ngươi cho là ngay cả ta cũng không hiểu sao. Về phần ngươi, đâu có nghe nói là viện trưởng do quan phủ đặc phái. Nói trắng ra là, ngươi chính là một con chó săn cho hào môn quý tộc. Khảo nghiệm võ đồng, ngươi có thể thao túng sao? Ngươi lại có cái gì tư cách thao túng chứ? Liếc Trương Mậu Thụy, cười lạnh nói, ngươi ở trước mặt tộc trưởng vọng tộc, đều phải gật đầu cúi người. Quả thực khiến mặt mũi tổ tông Kim gia cũng mất hết. Trương Mậu Thụy tới lúc này, rốt cuộc nhịn không được quát. Tần Vô Song, ngươi giết con ta, còn nghĩ có thể bỏ đi nhẹ nhàng như vậy. Công bình quyết đấu, sinh tử mặc cho thiên mệnh. Hay là đại tộc trưởng ngươi còn xử lý võ đồng ta sao? Muốn hay không ta kiếm 2 cái tảng đá cho ngươi lấy can đảm. Tần Vô Song mặc dù nói như thế, nhưng thật muốn động thủ, Trương Mậu Thụy này, hắn cũng không sợ. Trương Mậu Thụy ngẩn ngơ, công nhiên giết chết một gã võ đồng, hắn thật đúng là không có đảm lượng. Bách Việt quốc luật pháp xâm nghiêm, hắn có thể lách luật, nhưng Trương Mậu Thụy hắn còn xa mới đủ mạnh để công nhiên dẫm lên luật pháp. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời lại tìm không thấy cái gì để nói. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hứa Đình đứng ra, khẩu khí oán độc chửi bới, Tần Vô Song, ngươi cứ đi đi. Ta xem hàn môn Tần gia còn có thể đắc ý đến bao lâu. Tần Vô Song nhìn chằm chằm Hứa Đình, ánh mắt sâu xa, phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu. Hứa Đình bị Tần Vô Song nhìn chằm chằm như vậy, giống như bị cởi hết quần áo, từng đạo kim châm vô hình châm vào da thịt, thập phần khó chịu, trong lòng từng đợt chột dạ, sống lưng chảy mồ hôi lạnh. Chẳng qua hắn tốt xấu gì cũng là con cháu hào môn Hứa gia. Tuy rằng cảm thấy bối rối, nhưng vẫn là cường chống không biểu hiện ra ngoài. Tần Vô Song đột nhiên quỷ dị cười, Hứa Đình, ngươi đang sợ. Dứt lời,

rất muốn lập tức nhìn thấy phụ thân, nhìn thấy tỷ tỷ, loại cảm xúc chờ mong mà người xa quê trở về thật tuyệt vời mà kiếp trước hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trở lại trấn Đông Lâm, ba người ở giao lộ hẹn ước, rảnh rỗi đến Tần Gia Trang làm khách, lúc này mới chia tay. Tin tức Tần Vô Song ở quận La Giang đánh chết con cháu vọng tộc, đã sớm đến trấn Đông Lâm cố hương, tin nhảm so với quận La Giang càng thêm khoa trương. Tần Vô Song điều khiển xe ngựa đi trên đường, người qua đường dù có quen biết hay không, đều tươi cười hướng hắn tiếp đón, cũng không có người đem hắn coi là nhất giới võ đồng. Dù cho là người lúc đầu không hợp với Tần gia, nhìn thấy Tần Vô Song cũng thu hồi toàn bộ khinh miệt cùng địch ý trước kia, đổi ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Cảm thụ được ánh mắt và nụ cười phức tạp, Tần Vô Song thầm than, này thế giới thật đúng là khách quan, không có thực lực, đến chỗ nào cũng đều bị người xem nhẹ, có thực lực, lập tức phụ lão hương thân cũng lễ độ hẳn ra. Tần Liên Sơn sớm nhận được tin tức, biết được nhi tử từ quận La Giang trở về, vui mừng khôn xiết, ở trước cửa đốt pháo nghênh đón. Tần Tụ xa xa nhìn thấy đệ đệ, chạy tới. Tần Vô Song từ trên mã xa nhảy xuống, kêu lên, tỷ, ta mua cho ngươi không ít thứ đâu. Nói xong, từ trên mã xa ôm ra một cái hòm đóng gói tinh tế, bên trong đều là son phấn, trang sức xa xỉ. Tần Tụ vui vẻ ra mặt, ôm lấy trán Tần Vô Song hôn một cái, khen, Tần Vô Song, tỷ không uổng công thương ngươi. Lễ vật tặng phụ thân, còn có tất cả gia thuộc trong nhà, mỗi người đều có phần. Điều này làm cho Tần Vô Song giành được vô hạn danh tiếng. Trong nhà hạ nhân mỗi người cũng khen ngợi, nói thiếu chủ nhân tiến bộ, cũng hiểu biết. Sau khi vào thành trong học tập, biến hóa ghê gớm thật. Tần Gia Trang giữa trưa hôm ấy đãi tiệc lớn, để chúc mừng Tần Vô Song chiến thắng trở về. Chuyện đánh chết Trương Hiển, Tần Liên Sơn không có trách cứ nhi tử, cũng không có tỏ vẻ đặc biệt vui vẻ. Nhưng lúc yến hội, giơ tay nhấc chân, đúng là có thể trông thấy Tần Liên Sơn trong lòng kích động cùng vui sướng. Hắn vui sướng và hạnh phúc không phải không có lý. Trong cái thế giới kẻ mạnh thì thắng, xã giao đều là giả, duy chỉ có đem địch nhân đánh bại mới là thật. Đứa con biết xỉ rồi sau đó dũng, té ngã chỗ nào thì từ đó đứng lên. Loại phản kích này, loại khoái ý có thù tất trả này mới là tối hữu lực, là tốt nhất. Gia tộc Tần gia nghẹn khuất gần trăm năm, bao lâu rồi không có lấy lại thể diện. Tần Vô Song một trận chiến, lấy lại khí thế, lấy lại tôn nghiêm Tần gia. Cường hào ác bá ở trấn Đông Lâm cũng đều phái đại biểu đến chúc mừng. Tiểu tử Tần gia quyết đấu giết chết con cháu vọng tộc, mặc kệ nói như thế nào, đều là kiêu ngạo của trấn Đông Lâm. Sau khi yến hội tan, Tần Liên Sơn một nhà ba người mới có cơ hội tụ cùng một chỗ, nói chuyện diễn ra mấy tháng qua. Tần Vô Song cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói mình bị Trương Hiển khiêu khích, rồi đánh nhau giết chết hắn. Tần Tụ sau khi nghe xong, nhiệt huyết sôi trào chụp tay. Được đệ đệ, trận này, đáng đánh. Gặp phụ thân đang mỉm cười, Tần Tụ không khỏi hỏi, phụ thân, cảm thấy được đệ đệ đánh trận này, chưa đủ chút giận sao chứ? Chút giận là chút giận, nhưng Vô Song nói cho cùng, hết thảy còn phải nhìn về phía trước. Một gã Trương Hiển, không phải uy hiếp lớn nhất của Tần gia chúng ta. Tuy nói như thế, nhưng Tần Liên Sơn nội tâm vui sướng kỳ thật đã tràn ra không kiềm được. Con cháu Hàn Môn quyết đấu đánh chết con cháu vọng tộc, như thế nào cũng là mẫu mực lấy yếu thắng cường. Tần Vô Song cười nhà, phụ thân, trước khi ta đi võ đồng viện, đã từng đáp ứng ngươi, có cái nên làm, có cái không nên làm. Giết Trương Hiển, đó là cái nên làm, hơn nữa đó là việc phải làm. Tần Liên Sơn lúc ấy cũng không biết nhi tử có tính toán này, lúc này hồi tưởng lại, giật mình nói, nguyên lai Vô Song ngươi sớm có ý định. Ân, chẳng qua Trương Hiển chết, chỉ là bắt đầu, càng tàn khốc còn ở phía sau. Tần Liên Sơn biểu tình lập tức nghiêm túc, gật đầu trầm ngâm nói, đúng vậy, những hào môn vọng tộc này, đối cơ nghiệp Tần gia chúng ta chắc là chưa hết hy vọng, chưa từ bỏ ý định, vậy thử xem. Bọn họ lập mưu chiếm gia nghiệp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng không có thể lập mưu lấy của bọn họ một chút gì sao chứ? Tần Vô Song thích ý duỗi lưng, đứng lên, lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng, nói thầm nói: "Phụ thân, tỷ tỷ, ta đi luyện công." Tần Liên Sơn nhìn nhi tử đi ra, trong mắt tràn đầy vui mừng, đứng lên, cười nói: "Tụ nhi, ngươi dọn dẹp, vi phụ ra ngoài một chuyến." Trong tổ đường, Tần Liên Sơn cung kính đốt 9 nén hương, thấp giọng nói: "Tổ tông linh thiêng, con cháu nhất mạch Tần gia ta, không có làm nhục thể diện tổ tiên. Vô Song lần trước quyết đấu thất bại, lúc này đã lập tức mang thắng lợi trở về. Liệt tổ liệt tông tại thượng, nếu ta Hàn môn Tần gia hưng thịnh, tất cả tai kiếp, Tần Liên Sơn dốc hết sức gánh vác, tất cả ơn trạch, con ta Vô Song sẽ nhận lấy." Trở lại cố hương, chuyện ăn uống hàng ngày của Tần Vô Song đều có tỷ tỷ Tần Tụ chiếu cố, lại không có nhiều chuyện thị phi như ở võ đồng viện, bởi vậy càng thêm chuyên chú, một lòng vùi đầu vào tu luyện. Một ngày luyện, một ngày thành công, một ngày không luyện 10 ngày thả lỏng, lâu luyện vì công, cả đời lơ lỏng. Chuyện luyện công, không thể có nửa ngày qua loa. Đông Lâm Trấn dựa lưng vào Đại Thương Sơn, chỗ dựa vững chắc dài ngàn dặm Thương Sơn này chính là khởi thủy quan trọng cho cuộc sống của Trấn Đông Lâm. Nói thật, Tần Vô Song cảm thấy được luyện công ở Thương Sơn so với võ đồng viện thích hợp hơn gấp 100 lần. Bất luận trời đông giá rét hè nóng bức, không hỏi ngày hè nắng chói chang hay là mùa đông trắng như tuyết, mỗi ngày kiên trì không ngừng leo lên ngọn núi cao và hiểm trở nhất trong Đại Thương Sơn là môn học bắt buộc của Tần Vô Song. Trên sơn đạo dốc đứng Đại Thương Sơn, Tần Vô Song bước chân rắn chắc, dọc theo sơn đạo, không ngừng tiến lên. Lúc này, trên hai chân là hai khối thiết 120 cân, mặc dù như thế, vẫn là đi như bay, tốc độ chút không thua vượn nhu vượt núi. Lấy sơn đạo dốc đứng ở Đại Thương Sơn làm thách thức, chẳng sợ bầu trời đổ nắng, hắn cũng tuyệt không buông lỏng một lần. Trở lại Trấn Đông Lâm, Tần Vô Song có loại cảm giác như cá gặp nước, cường độ tu luyện cũng tăng không ít. Có Đại Thương Sơn ngàn dặm làm chỗ tu luyện, hắn có thể phóng túng rồi. Cảnh ngộ ở võ đồng viện khiến Tần Vô Song càng thêm cảm nhận được sự thật tàn khốc ở thế giới này. Tuy rằng chuyện Trương Hiển chỉ gây cho hắn gợn sóng nhỏ, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua trong việc này cũng có thể nhìn ra, Hàn môn Tần gia cùng quý tộc khác có chênh lệch. Loại này chênh lệch như thế nào bù lại cũng là gánh nặng. Sau khi hiểu được sự chênh lệch, Tần Vô Song đối việc phụ thân lo lắng gia tộc rơi vào tay giặc cũng càng hiểu hơn. Thái độ làm con cao nhất là hiếu thuận kính nhường, đạo lý này Tần Vô Song kiếp trước không có lĩnh hội, cả đời này đã có nhận thức mới. Hiếu với phụ thân, kính với tỷ tỷ, đối với hắn mà nói đã không hề mơ hồ, ngược lại ngày càng rõ ràng. Hơn nữa gia đình đang gặp chuyện, mình nếu không gánh vác gia tộc trên vai, 4 năm sau gia tộc luận phẩm, mất đi cái danh ngạch Hàn môn là chuyện tất nhiên. Một khi mất đi cái danh ngạch Hàn môn, liền bị xóa tên khỏi danh sách quý tộc. Tần gia hứng lấy, tuyệt đối là tai vạ. Hắn là người nối nghiệp Tần gia, cũng tuyệt đối phải gặp vạ lây. Nghĩ vậy, Tần Vô Song càng kiên định, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ gìn gia tộc Tần gia, vì chính mình, cũng vì phụ thân khả kính, tỷ tỷ đáng yêu. Đương nhiên, hiện nay nhiệm vụ hàng đầu là chăm chỉ luyện công. Điều này làm cho hắn nhớ tới một câu cách ngôn kiếp trước: sĩ phải có ý chí kiên định. Những lời này là kiếp trước lão đầu dạy hắn vũ kỹ thường lấy để khuyến khích hắn. Theo lão đầu nói là đệ tử Khổng Tử đã từng làm theo. Tần Vô Song không quan tâm rốt cuộc những lời này là ai nói, nhưng là hắn nghe qua lão đầu giải thích, lập tức liền thích câu cổ huấn có chút nho nhã này. Quân tử phải có chí hướng rộng lớn, đổi cách nói, chính là muốn khuyên người ta sống trên đời cần phải có chí nguyện cao xa, không thể thỏa mãn với sự bình thường. Theo Tần Vô Song hiểu, mình sống lại ở thế giới này, cũng không có Khổng Tử, cũng không có Nho gia học thuyết. Chỉ nhìn trình độ phát triển xã hội một cách đơn thuần, căn bản không thể phán đoán vào triều đại nào, thậm chí cũng có thể không tồn tại trên địa cầu. Duy nhất có thể xác định chính là nhân loại ở thế giới này sinh ra năng lực rất mạnh. Nghe phụ thân Tần Liên Sơn nói, chỉ riêng Bách Việt quốc,